Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, cường thế lui địch. Trước đây, Dương Vũ bế quan luyện hóa long khí về sau, đã đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới điểm tới hạn. Tùy thời có thể lấy đột phá đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Nhưng là vì rèn luyện được càng viên mãn, một mực đè ép không có đột phá. Trải qua trong khoảng thời gian này luân phiên kịch chiến, rốt cục đem cuối cùng kia một điểm thiếu hụt rèn luyện đến cực hạn. Chính là đột phá thời cơ tốt, hắn tuyệt đối không thể nhìn xem Tống Thanh chết ở đây. Vậy hắn thế nhưng là võ đang tội nhân, trên người hắn vạn trượng long khí phù diêu mà lên, lực lượng cường hãn bộc phát, long phù bị đánh bay, lực lượng bàng bạc đến độ cao mới. Hắn chiến huyết cũng đang sôi trào, hai mắt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc, sát ý, muốn thay Tống Thanh xả cơn giận này. Hắn dẫn đầu để mắt tới cũng không phải là Trương Đạo Long cùng Tô Bất Ly, mà là Bá Thiên Ma Bá Bí. Chính là gia hỏa này đánh lén, mới đưa đến Tống Thanh bản thân bị trọng thương, nhất định phải đem này ma chảm chết. Dương Vũ lực lượng vừa mới đột phá, đang ở tại cường đại nhất giai đoạn, tốc độ giống như thiểm điện, trong một chớp mắt xuất hiện ở Bá Bí sau lưng, một cái man quyền đánh tung ra ngoài, man tượng quyền, Dương Vũ đi lên liền vận dụng man tộc mạnh nhất quyền kỹ, như là một đầu to lớn man tượng lăng không mà hiện, hướng phía kia đại địa giận dẫm mà xuống, Bá Bí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị Dương Vũ nằm đấm đánh cho ma thể sụp đổ. Thân hình lan bay ra thật xa. Dương Vũ cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Băng dược nhận cấp tốc cướp ra ngoài. Thẳng đến Bá Bí đầu. Phốp, Bá Bí bị băng dược nhận trực tiếp chém thành hai nửa. Rơi ma huyết vãi đầy mặt đất. Ma thân trở thành phương này thánh vật nuôi phần. Trương Đạo Long, Tô Bất Ly cùng bốn phía chú ý tới bên này chiến đấu thiên kiêu đều bị chấn kinh. Bá Bí thực lực cường đại dương nào. Rất nhiều sinh linh đều là rõ như ban ngày. Thế nhưng là bị Dương Vũ một hai chiêu ở giữa liền oanh sát. Quả thực là biến thái đến cực điểm. Dương Vũ không có thời gian đi để ý tới ánh mắt của người khác. Hướng phía Trương Đạo Long cùng Tô Bất Ly nhìn lại. Nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã xuất hiện ở Trương Đạo Long bên người, màn thần tí lại lần nữa vung xuống dưới. Trương Đạo Long phản ứng cũng nhanh, cấp tốc giơ lên chân long cánh tay nghênh cản, răng rác, a, Trương Đạo Long thánh cánh tay bị trực tiếp đánh nát, đau đến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú. Thế mà cũng không địch lại đối phương. Đối phương chiến lược vì sao tăng lên nhiều như vậy? Tô Bất Ly sẽ không trơ mắt nhìn Trương Đạo Long bị Dương Vũ truy sát. Trong tay hắn ném ra hổ phù. Hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, có vô lượng quang mang thoáng hiện. Một đầu to lớn mãnh hổ xuất hiện, hướng phía Dương Vũ cắn xé tới. Hổ phù chấn, đây là long hổ môn đặc hữu bí thuật thủ đoạn. Phù thuật độc bộ thiên hạ, cũng làm cho người trong thiên hạ ăn rất nhiều đau khổ. Bây giờ vẫn như cũ mọi việc đều thuận lợi. Cái này hổ phù uy lực không thể so với vừa mới Trương Đạo Long thi triển long phù kém đến đi đâu. Liền xem như thánh nhân cũng có thể chấn sát. Lúc này Dương Vũ cũng không sợ. Tại đột phá đỉnh cấp long biến cảnh giới về sau, chiến lực tăng lên đâu chỉ một bậc. Chiến huyết vô hình cũng nhận ảnh hưởng, sức chiến đấu ngay tại điên cuồng mà tăng lên. Hắn nhìn xem đánh tới mãnh hổ, đem đối xem như phát tiết đối tượng. Chân vũ quyền đạo đánh liên tiếp ra ngoài. Chân vũ quyền, từng nhát chấn thiên động địa quyền kinh, cùng đầu kia to lớn mãnh hổ càng không ngừng va chạm. Đơn giản tựa như là giữa các vì sao va chạm, tạo thành động tĩnh qua kinh người. Phá cho ta, Dương Vũ nhất cổ tác khí, gào thét một tiếng, tất cả lực lượng phát tiết mà ra, nắm đấm lần nữa nặng nề mà đánh ra. Đầu kia có thể giết chóc trung cấp thánh nhân mãnh hổ bị Dương Vũ một quyền đánh nổ. Dương Vũ trên nắm tay cũng xuất hiện rõ ràng vết thương. Đầu này mãnh hổ cũng không phải ăn chay, dù là chiến lực của hắn tăng lên, cũng vẫn như cũ để hắn thụ thương. Hổ phù cơ hồ băng liệt, Tô Bất Ly đau lòng không thôi. Hắn thu hồi hổ phù, đang muốn Dương Vũ lại lần nữa chém giết. Dương Vũ đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, đối với hắn hung hăng giận đạp một cước, đem hắn đạp nhập vào mặt đất. Dương Vũ vẫn tiếp tục bổ chân thời điểm, Trương Đạo Long đã khống chế long phù ngăn cản tại Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ đang muốn đánh nổ cái này long phù, không ngờ Trương Đạo Long mang theo Tô Bất Ly, rút về long phù cấp tốc thối lui về phía xa. Cái này long tích tiên chúng ta từ bỏ. Long hổ môn hai tôn đỉnh cấp yêu nghiệt cứ như vậy thôi. Lui ra khỏi long tích tiên tranh đoạt chiến, những sinh linh khác lại không dám tới gần, sợ Dương Vũ kia bá đạo chiến khí trên người bọn hắn đến một chút. Bọn hắn thế nhưng là không chịu đựng nổi, thế nhưng là luôn có một chút không biết sống chết sinh linh muốn tìm hắn một chút, nhìn có thể hay không thừa cơ mò được chỗ tốt. Ma hồn tàm phệ, âm thầm có một tôn mộng thần ma xuất hiện, hắn cách thật xa khoảng cách đối Dương Vũ tiến hành công kích linh hồn. Trong lúc vô hình có một con ma hồn cấp tốc chui vào Dương Vũ thần đình ở trong. Cái này ma hồn hướng thẳng đến Dương Vũ thần đình bên trong linh hồn tàm phệ mà đi. Muốn xâm chiếm Dương Vũ linh hồn, cũng đem hắn khống chế lại. Đây là để cho người ta khó lòng phòng bị công kích linh hồn. Dương Vũ vừa mới đột phá đỉnh cấp long biến cảnh giới. Thần đình bên trong linh hồn cũng rất là được lợi. Hồn lực đang ở tại nhất tràn đầy trạng thái. Con kia ma hồn còn không có chạm đến Dương Vũ linh hồn. Linh hồn của hắn đã không khách khí chút nào đối con kia ma hồn tiến hành công kích. Hồn quyền trong nháy mắt đánh nổ cái này ma hồn. Lén lén lút lút đồ vật. Đi chết đi. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, băng rực nhận hoạch xuất ra một đạo mỹ lệ làm rung động lòng người đường vòng cung hướng phía mộng. Thần ma chém quá khứ, mộng thần ma cường đại nhất chính là ma hồn chi lực. Sức cảm ứng phi thường kinh người, Dương Vũ băng rực nhận hắn cũng có thể phát giác được. Lấy cường đại hồn lực khống chế mặt nham thạch cản trở băng rực nhận tập sát. Nhưng là băng rực nhận sao mà cường hãn, đem kia nham thạch cắt nát, tiếp tục hướng phía mộng thần ma đánh tới. Lấn ta sức chiến đấu không được sao? Mộng thần ma bất mãn nói một tiếng, có cường đại ma hồn binh xuất hiện, kia là một con ma thánh linh. Dưới khống chế của hắn, ma thánh linh chấn động, cường hãn hồn lực trực tiếp đem băng rực nhận tới gần. Lực chiến đấu của ngươi thật được không? Dương Vũ chân thân đã giết tới đây, không chút lưu tình vỗ ra bá đạo thần trường, liệt hỏa hừng hực kinh lực như là trời sập đồng dạng hướng phía tôn này mộng thần ma bao phủ qua. Mộng thần ma toát ra vô cùng vẻ kinh hoàng, trước người hắn xuất hiện ba tôn khôi lỗi, thình lình đều là nhân tộc thiên kiêu, lợi dụng bọn hắn ngăn cản Dương Vũ công kích. Dương Vũ vốn định trực tiếp ngay cả cái này ba tôn nhân tộc thiên kiêu cũng xóa bỏ. Nhưng do dự một chút, sinh sinh cải biến trưởng lực phương hướng, chụp về phía một bên, không có đem cái này ba tôn thiên kiêu giết chết. Cái này ba tôn thiên kiêu bên trong đó có một tôn vẫn là tĩnh võ bên trong một viên. Không nghĩ tới bị mộng thần ma khống chế ở. Mộng thần ma liên tục lắc lư ma thánh linh, hy vọng cường đại linh âm đối Dương Vũ linh hồn tạo thành chấn động thanh âm. Đáng tiếc Dương Vũ linh hồn cường đại đến nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có một con hồn nhãn đột nhiên mở ra, trực tiếp đem hắn một chút bắn giết. Hồn nhãn diệt hồn, đây cũng không phải là nói đùa. Theo Dương Vũ thực lực mạnh lên, cái này hồn nhãn chi lực có thể miểu sát phổ thông thánh cấp sinh linh không đáng kể. Đối rất nhiều sinh linh tới nói, mộng thần ma liền mang ý nghĩa ác ma. Bọn hắn rất khó đề phòng được đối phương. Tùy tiện bị xâm lấn linh hồn, bị đối phương khống chế ở, cuối cùng làm ra một chút vi phạm chính mình sự tình tới. Dương Vũ đối mộng thần ma cũng vô cùng thống hận. Tại cứu rỗi chi thành thời điểm, Thư Vũ Quân liền bị mộng thần ma khống chế qua, suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ. Trước mắt cái này một tôn mộng thần ma hắn làm sao lại buông tha. Đường mộng thần ma bị hố về sau, hắn ma thánh linh tự nhiên là rơi vào Dương Vũ trong tay. Còn có trước đó hắn chém giết U Dược Quang lấy được viên kia nuốt hỏa dị châu. Hai món đồ này, cứ việc không bằng tiên thiên chi vật, nhưng cũng là bảo vật khó được. Theo Dương Vũ liên tục diệt hai ma, lại thất bại Long Hổ Môn sư huynh đệ về sau, Tống Thanh rốt cục đem kia Long Tích Tiên cho nắm bắt tới tay. Tống Thanh cầm trong tay Long Nhãn, muốn cầm tới Long Tích Tiên cũng không nghĩ giống bên trong khó như vậy. Đa tạ Dương Vũ Thánh Sư, Tống Thanh nhìn về phía Dương Vũ vô cùng cảm kích nói. Đều là người trong nhà, khách khí cái gì? Dương Vũ vô cùng hào khí nói. Dương Vũ Thánh Sư lời này ta nhưng nhớ kỹ, về sau yêu cầu ngươi giúp luyện đan thời điểm cũng đừng chối từ. Tống Thanh thoải mái cười nói. Vết thương trên người đều bị hắn quên không còn một mảnh. Võ đang có thần dược sư tọa chấn, cần xin giúp đỡ Dương Vũ luyện đan sao? Tống Thanh đây chỉ là lời khách sáo, thế nhưng lại trong lúc vô hình kéo gần lại cùng Dương Vũ quan hệ. Lúc này, Dương Vũ ánh mắt lại lần nữa hướng phía những phương hướng khác nhìn lại. Thư Vũ Quân cùng Thanh Tĩnh riêng phần mình tại thu lấy các nàng xem bên trong cổ vật, nhưng là cũng bị những người khác cướp đoạt, nhất là Thanh Tĩnh cái này không tranh quyền thế tính tình, nhìn rất dễ dàng bị khi phụ dáng vẻ. Lúc đầu Dương Vũ còn nghĩ qua đi hỗ trợ, thế nhưng là đương Thanh Tĩnh khởi sướng uy đến, nơi đó ma tộc sinh linh đều bị dọa đến trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Liền ngay cả dị tộc cũng không dám tới gần nàng, sợ bị trên người nàng tịnh hóa chi lực chỗ tịnh hóa. Đây là trời sinh dị bẩm người, một khi khởi sướng uy lực thật thập phần cường đại, Thư Vũ Quân thì là không cần Dương Vũ lo lắng. Kiếm thuật của nàng rất mạnh, đã lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm đạo, giờ phút này đang cùng những sinh linh khác tranh đoạt mình nhìn chúng chi vật đâu. Ngay tại Dương Vũ đem ánh mắt ném đến địa phương khác thời điểm, kia bị mộng thần ma khống chế ba tên nhân tộc đều thanh tỉnh lại. Bọn hắn đều không nhớ rõ trước đó chuyện phát sinh, thế nhưng lại có thể nhớ kỹ là ai chém mộng thần ma. Ba người nhao nhao tiến lên hướng Dương Vũ biểu thị cảm tạ. Đa tạ Dương Vũ Thánh Sư ân cứu mạng. Đã từng là tính võ bên trong một viên một vị nữ tử tiến lên. Cảm kích nói, nữ tử này đến từ Bách Hoa Giáo, là sư văn mị sư tỷ một trong. Hai người khác thì là đến từ thế lực khác nhau. Một người tới từ Huyễn Ảnh Môn, một người thì là đến từ nhất lưu thế lực Áo Đỏ Giáo. Dương Vũ không dành phản ứng bọn hắn, khoát tay để bọn hắn tùy ý rời đi. Bọn hắn nhìn đến đây Long Phượng chi vật về sau, sao lại nguyện ý rời đi, cũng gia nhập tranh đoạt Long Phượng chi vật chiến đấu. Bách Hoa Giáo nữ tử kia thì là nguyện ý lưu tại Dương Vũ bên người. Nàng có tự mình hiểu lấy, dù là đối với nơi này đồ vật tâm động, thế nhưng không dám tùy ý nhúng chàm. Dương Vũ nhắc nhở nàng nói, nếu như ngươi không động này bên trong đồ vật là sẽ không nhận công kích. Một khi động, liền làm tốt đối phó Long Phượng chiến khí chuẩn bị. Đa tạ Thánh Sư nhắc nhở. Bách Hoa Giáo nữ tử kia lần nữa cảm kích nói. Dương Vũ không có để ở trong lòng. Hắn thấy được địa phương này bên trong xác thực có thật nhiều kinh người Long Phượng chi vật. Nơi này chỉ sợ sẽ là một chỗ chân long cùng Phượng Hoàng chôn thân chi địa. Hắn đối với mấy cái này đồ vật cũng đều cực kỳ nóng mắt. Thế nhưng là hắn càng để ý huyền tinh khí hạ lạc.